Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 398. Chương 398, hoàn chỉnh kỹ thuật. Lăng Vũ Hàm ánh mắt tập trung ở Hoàng Siêu bóp ở đầu ngón tay USB bên trên. Nghi hoặc hỏi, bên trong có vật gì? Một ít cao cấp hợp kim tài liệu, máy bay máy kỹ thuật. Còn có vài loại kiểu mới tài liệu kiến trúc kỹ thuật. Hoàng Siêu nói rằng, Lăng Vũ Hàm ngạc nhiên trợn to con mắt. Nàng lập tức minh bạch Hoàng Siêu là nói cái gì. Nàng dùng hỏi thăm nhãn quang nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu gật gật đầu nói, không sai, chính là máy bay lớn động cơ. Từ nguyên liệu gia công đến động cơ chế tạo toàn bộ kỹ thuật. Còn có sản xuất tuyến có thể cung cấp tham khảo. Tài liệu kiến trúc là vài loại dùng cho đặc thù hoàn cảnh tài liệu. Nói thí dụ như lấp biển tạo lục. Ha ha ha, người ở đây nói đùa sao? Lăng Vũ Hàm khó có thể duy trì bình tĩnh bề ngoài. Nàng lúc đầu cho rằng Hoàng Siêu nói là chính mình phát minh kỹ thuật. Nàng còn muốn nhắc nhở Hoàng Siêu đi xin độc quyền. Thế nhưng Hoàng Siêu nói kỹ thuật, bao hàm phức tạp nội dung, căn bản không có thể là một người hoàn thành. Hơn nữa chúng nó đối với Hoa Quốc trọng yếu phi thường. Người xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Hoàng Siêu ôn hòa cười cười, lung lay một cái USB đem trang bị về túi áo nói rằng, ta không dám hứa chắc trong này kỹ thuật nhất định hữu dụng. Còn cần tiến hành thực nghiệm nghiệm chứng. Nhưng là loại này thực nghiệm cần chuyên môn nơi thí nghiệm cùng nhân viên. Ta quyết định đem nó giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý. Ít nhất, đối với nhân viên nghiên cứu là một cái tham khảo. Dù cho tính năng số liệu có sai lệch, cũng có rất lớn dẫn dắt ý nghĩa. Cho nhân viên chuyên nghiệp nhìn, bọn họ sẽ biết những thứ này kỹ thuật là Hoàng Siêu ở Iron Man thế giới cùng Resident Evil thế giới bắt được. Hai cái thế giới khoa học kỹ thuật bình quân trình độ đều so với hiện thực cao. Dù sao chúng nó là khoa huyễn thế giới. Hoàng Siêu cái này mấy hạng kỹ thuật không phải liên quan đến thế giới, đặc thù nhân tố. Có rất lớn khả năng ở trong hiện thực lặp lại. Lăng Vũ Hàm bất khả tư nghị hỏi, ngươi từ nơi này lấy được. Ta có ta khởi nguồn, thế nhưng không thể cấp ngươi nói. Ồ... Lăng Vũ Hàm gật đầu, dường như hiểu cái gì, tài liệu kiến trúc cái kia coi như, máy bay lớn kỹ thuật trên thế giới chỉ có như vậy mấy nhà. Cái nào không phải đem nó che nghiêm nghiêm thật thật, Hoàng Siêu có thể có được, nhất định là đi qua không thể lộ ra ánh sáng thủ đoạn. Là hẳn là bảo mật, hắn không có khả năng dựa vào loại này kỹ thuật mưu lợi, giao nó cho mặt trên. Ngược lại thì một cái sáng suốt quyết định, Lăng Vũ Hàm cảm thấy Hoàng Siêu tốt, bản thân nàng xuất thân để cho nàng là một kiên định người yêu nước. Hiện tại Hoàng Siêu biểu hiện ra đại công vô tư, nàng tâm lý đối với Hoàng Siêu tràn đầy nhận đồng cảm giác. Hoàng Siêu xe không có giấy thông hành, không cách nào lái vào lăng chiến tiểu khu, các loại, chờ, Hoàng Siêu dừng xe xong. Lăng Vũ Hàm lái xe tiếp nối hắn. Hai người cùng nhau tiến nhập tiểu khu. Dọc theo đường đi, Lăng Vũ Hàm cho Hoàng Siêu phân tích hắn nộp lên kỹ thuật khả năng gặp phải tình huống. Mấu chốt là kỹ thuật đều hữu hiệu hơn. Kỹ thuật hữu hiệu, dù cho ngươi không nói kỹ thuật khởi nguồn, tổ chức cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Rất rõ ràng đây là của ngươi này bằng hữu tự cảm thấy trợ giúp Hoa Quốc. Cái này là đủ rồi, không đi miệt mài theo đuổi, cũng là vì bảo hộ bọn họ, nhưng là nếu như kỹ thuật vô hiệu, vậy coi như lúng túng, quốc gia nếu như lãng phí đại lượng nhân lực vật lực, nhất định phải hoài nghi Hoàng Siêu ngươi là đầu bạc phái chủ chiến tới đậu bỉ đi. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, ở chỗ cạnh tài xế duỗi người một chút, nói ra. Ngươi quá coi thường chúng ta khoa học gia, dù cho bây giờ còn chưa có triệt để hoàn thành, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối có thể đoán được những thứ này kỹ thuật giá trị. Hơn nữa, ngươi còn không có lý giải ý của ta. Ta cho ra, không phải một loại sơ lược kỹ thuật, mà là tiêu chuẩn hoàn toàn xác định thành phẩm phương pháp chế tạo. Chúng ta hiện tại công nghiệp trụ cột không kém, hoàn toàn có thể làm ra vật thí nghiệm. Có được hay không ngay lập tức sẽ có thể biết. Được rồi, cũng hứa ra ra có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Lăng Vũ Hàm mỉm cười, phảng phất trong ngày mùa đông một đạo ánh mặt trời ấm áp. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đi vào Lăng lão gia tử sân. Trước mặt một nữ hài tử kêu lên, ha ha, tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên là mang sư phụ qua đây. Ta liền biết ngươi có chuyện. Sư phụ, Lăng Vũ Hàm vì muội muội đối với Hoàng Siêu xưng hô cảm thấy kỳ quái. Tuy là Hoàng Siêu vẫn giáo các học sinh võ thuật, thế nhưng sư phụ cái từ này, đối với bọn họ người tập võ rất có ý nghĩa. Bình thường người gọi lão sư là được rồi. Ừ, ta đã cùng các học sinh cùng nhau lại Hoàng sư huynh là. Lăng Tuyết Văn giải thích, cái gì sư huynh sư phụ? Để Lăng Vũ Hàm cảm thấy tương đương hỗn loạn, nàng phòng trừng đây cũng là Hoàng Siêu hồ lộng chính quy sinh thủ đoạn. Không có làm nhiều lĩnh hội, ra ra, ta tới nhìn ngươi, Hoàng Siêu lần trước gặp qua ngài, ta mới biết được, hắn là một cái y thuật cực kỳ hảo bác sĩ, ta cảm thấy hắn học y luyện võ, cũng có thể trị liệu thân thể của ngài không khỏe, ra ra. Người mau tới để hắn thử xem chứ sao. Lăng Vũ Hàm vừa thấy Lăng Chiến, liền ngọt ngào nói rằng, Lăng Vũ Hàm đột nhiên bán manh, để Hoàng Siêu tương đối tốt cười. Bất quá lão nhân gia liền dính chiêu này. Lăng Chiến đứng lên nói ra, Hoàng Siêu ngươi bản lĩnh rất lợi hại a. Hắn lúc đầu không giận tự uy, rất có khí thế, thế nhưng lúc nói chuyện lại mang theo hiền hòa tiếu ý. Hoàng Siêu có thể đánh 100 nguyên lực đổ. Hắn nói bản lĩnh, tuyệt đối không phải y thuật hoặc là võ thuật. Lăng gia gia, chúng ta nhanh lên xem bệnh đi. Hoàng Siêu quyết định thẳng vào chủ đề. Hắn mang theo ra thật túi công văn. Làm bộ từ bên trong móc ra một bộ châm cứu dụng cụ. Nhưng thật ra là từ chữ vật không gian bên trong lấy ra. Lăng Chiến chứng kiến hắn không chuyên nghiệp như vậy. Bỗng chốc bị chọc cười. Hảo hảo, khó có được người tốt bụng. Liền cho ta xem, những thứ này bệnh cũ. Cũng là như vậy, bất quá xem bệnh không vội. Đến hai người nhà ta đi hai tay. Lăng Vũ Hàm bạo lực yêu thích tuyệt đối là từ tổ phụ nàng nơi đây kế thừa. Hoàng Siêu chứng kiến lão đầu vẻ hưng phấn. Lập tức có kết luận. Hắn cùng người bình thường bất đồng. Thực lực của hắn có thể cùng lão gia tử động thủ. Hắn lại dám cùng đối phương động thủ. Điều này làm cho Lăng Chiến cảm thấy hắn rất thú vị. Lần trước hắn cùng Hoàng Siêu giúp đỡ. Có công có phòng, thế lực ngang nhau. Giống như là đánh cờ người yêu thích cùng người chém giết một hồi. Chơi cờ cùng đánh lộn bất đồng. Người bình thường không dám động thủ thật. Vạn nhất đem lão gia tử đánh hư làm sao bây giờ? Mà Hoàng Siêu đã sớm ở thính kình bên trên lô hỏa thuần thanh. Tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn cùng Lăng lão gia tử luận bàn. Hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Chính là lạc cờ vây cao thủ. Nói thắng ngươi nửa tử. Liền tuyệt đối không thắng ngươi một cái tử. Bồi Lăng Chiến đánh hai chuyến quyền. Lão nhân gia cười ha ha lấy làm được trên ghế mây. Nói ra, tiểu tử nguy, ta đã nhìn không thấu được ngươi võ công. Tất cả mọi người ngồi xuống a. Hoàng Siêu các loại, chờ, Lăng Chiến nghỉ ngơi một hồi, mới bắt đầu tượng mô tượng dạng cho hắn khám và chữa bệnh. Hắn hiện tại cũng không cần dùng chân khí làm môi giới. Tinh thần lực hắn số lượng tăng cường. Niệm lực bị khắc sâu tại trong kim đan. Hắn có thể trực tiếp cảm giác Lăng Chiến trong cơ thể tình trạng. Lăng Chiến thương thế khó có thể xử lý. Bởi vì hắn nhiều năm ngựa chiến cuộc đời. Vết thương cũ dưỡng hảo lại thêm mới tổn thương. Thân thể tại loại này khép lại trong quá trình cùng tiêu chuẩn trạng thái càng ngày càng xa. Cái này kỳ thực coi như là một loại biến dị, đều là giới bên ngoài dưới sự kích thích cải biến thân thể kết cấu chứ sao. Ở Trắc Trở còn có thể so với Tiền lão gia tử bệnh ung thư thời kỳ cuối phiền phức. Hoàng Siêu thi triển diệu thủ, Lăng Chiến nghỉ ngơi khoảng khắc, từ trên giường xuống tới, cả người tinh khí thần tăng lên rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.